Chương 285, đạn rồ chết. Tháng 10 năm 2313, 27, 45 số lựa nở dê tư, 1336 than ké trên mặt đất không nhúc nhích đạn rồ lần nữa chậm rãi đứng lên, lập tức lại nổi giận đứng lên, bởi vì hắn thấy được Giang Thiên đích thủ thế, phân đời minh đồng hồ lấy 7 ý tứ. Ghê tởm, thoạt nhìn phải vận dụng đệ nhất năng lực. Đạn rồ khe khe nói rằng, đạn rồ, luôn là sử dụng y tà kỹ năng lời nói, ngươi cũng là không có cách nào giết chết ta, đáng tiếc không cần nói, ngươi lại sẽ bị ta rất nhanh giải quyết, cho nên ngươi có thể phải thận trọng suy nghĩ tinh tường. A Giang Thiên hướng về phía đạn rồ hảo tâm nhắc nhở, ta công kích bắt đầu rồi. Vừa nói, Giang Thiên liền nhấc lên lôi thần chi kiếm, thật nhanh hướng về đạn rồ chạy nhanh tới. Ghê tởm, xem ra cần phải dùng chức một độn chậm một chút. Đạn rồ lầm bầm lầu bầu nói rằng, đồng thời nâng lên cánh tay phải của mình. Đối với hướng về phía Giang Thiên, vô số một điều từ lòng bàn tay của hắn xông ra, thật nhanh bắn về phía Giang Thiên. Giang Thiên cũng có thể cảm giác được một điều cực nhanh đánh tới chớp nhoáng mà mang tới tốc độ cao không khí lưu động. Xem ra đạn rồ sử dụng được một độn nhẫn thuật, Giang Thiên chẳng những không có cảm thấy vướng tay chân, ngược lại có một loại nhàn nhạt hưng phấn. Xem ra đạn rồ ở trong thân thể, thật tồn tại đệ nhất mục đích tế bào, ha ha, nếu như vậy, ta liền không cần phải nữa đi tìm ọ rổ si mà dị. Thân thể thật nhanh lóe ra, Giang Thiên mấy cái liền tránh ra bay tới một điều, lại một lần nữa hướng về đạn rổ chạy nhanh tới. Hừ, đạn rổ lạnh rên một tiếng, hai tay nhanh chóng kết nổi lên thủ ấn. Đột nhiên, Giang Thiên dưới bản chân toát ra cây non, theo tốc độ bất khả tư nghị thật nhanh sinh trưởng đứng lên, lập tức liền kéo lại Giang Thiên đi tới bước chân, có thể dùng Giang Thiên không có cách nào nhúc nhích. Cũng liền mấy giây, Giang Thiên toàn thân liền tất cả đều bị đại thụ mở rộng đi ra cảnh cho cả bao vây lại, bị bao thành một người thật to bánh trưng. Ha ha, Giang Thiên, ngươi không biết trên người của ta còn sở hữu đệ nhất mục đích tế bào đi, cho nên ta đồng dạng có thể sử dụng một độn nhẫn thuật, hiện tại chắc là ngươi thất bại đi. Đợi tử thần phán quyết đi đạn rồi nhìn đã mất đi hành động năng lực Giang Thiên, khỏe miệng lộ ra châm chọc thần sắc, rốt cục có thể đem người này cho giải quyết rồi. Đi tới Giang Thiên trước mặt, đạn rồ đưa ra mình tay trái, cắm ở Giang Thiên trên cổ của, đi cùng đệ tam mục gặp mặt đi ha ha, không có một chút đồ đạc, ngươi làm sao có thể thành công cấy ghép nhiều như vậy xạ gìn gặng. Hơn nữa, ta mục đích chủ yếu chính là bên trong cơ thể ngươi đệ nhất tế bào, ngươi cho là ta khả năng không có phòng bị sao? Giang Thiên khinh thường nhìn vẻ mặt tự tin đạn rồ nói rằng, cho dù biết thì thế nào, bây giờ ta chỉ muốn nhẹ nhàng mà lắc một cái di chuyển tay trái, cổ của ngươi cũng sẽ bị ta vặn gãy. Đạn rồ tuy là giật mình một cái, thế nhưng rất nhanh lại khôi phục thuộc về cấp trên bình tĩnh. Phải không ngươi có thể xoay một cái thử xem? Giang Thiên trong giọng nói tràn đầy khinh thường. Đạn rồ kinh hãi, vốn đang là thật nơi nơi đứng im Giang Thiên cổ, bây giờ tiến vào không cảm giác được Giang Thiên nơi cổ xúc cảm. Ta có thể là có thể hồ lão hóa. Vừa nói, Giang Thiên chợt hướng đạn rồ vào tới, xuyên qua quấn chặt lấy hắn cây cái, cùng ngăn cản ở trước hắn mặt đạn rồ, đi tới đạn rồ lưng về sau, thân thể một lần nữa thật biến hóa.